Chương 81, CN mô phỏng kinh doanh trò chơi. Gặp người đột biến bùa lì vạ trong nháy mắt kích động lên, thay đổi trước câu nệ thái độ. Hắn ngữ khí vội vàng nói, tướng quân, người đột biến là rất nguy hiểm vật chủng là trên viên hành tinh này nhân loại uy hiếp lớn nhất. Người biết người nín đợt thản sao bọn họ là người châu Âu tổ tiên họ hàng gần, đã từng thống trị toàn bộ Âu lục. Nhưng là ở 24.000 năm trước, những này cổ nhân loại biến mất tuyệt diệt bởi vì người hiện đại đem bọn họ đào thải bất kể là động vật cấp thấp, vẫn là động vật bậc cao, chỉ có thích ứng hoàn cảnh mới có thể sinh tồn, có thể bởi thiên nhiên tài nguyên có hạn, nhiều loại động vật nà mờ ơ đồng nhất cái sinh thái vị, sẽ sản sinh kịch liệt cạnh tranh. Nhân loại đối với gần gũi vật chủng can thiệp tính so với cái khác động vật đều mạnh hơn bởi vì chúng ta đứng ở chuỗi thực vật đỉnh, có siêu cường lợi dụng tự nhiên cùng cải tạo tự nhiên năng lực. Ở cạnh tranh sinh tồn thời đại, không cùng người loại trong lúc đó tất nhiên gặp sản sinh kịch liệt cạnh tranh. Vì lẽ đó, người nín đất thản nhất định phải bị người hiện đại thay thế được mà dưới cái nhìn của ta, người đột biến chính là cực có khả năng thay thế được nhân loại cái kia chủng tộc vị này. Nộm nhà khoa học nói tới vừa vội vừa nhanh, tựa hồ sợ tuổi trẻ thiếu tướng không biết vấn đề tính chất nghiêm trọng. Luke nhíu mày, hắn không nghĩ đến bùa lỉ và còn là một kiên định nhân loại trí thượng chủ nghĩa người. Đối với người đột biến ôm ấp tờ rất lớn lòng cảnh giác. Nếu như nói đồng dạng cựu thị người đột biến William Sở Chi Cơ, là bởi vì gia đình bất hạnh. Như vậy giáo viên của hắn bùa lì vạ, nhưng là nhìn thấy nhân loại có khả năng bị người đột biến thay thế được tương lai, mới sẽ chọn khai phá Sentinel đương nhiên, trong đó khẳng định QNZ có tư tâm. Tỷ như đem người đột biến miêu tả vì là bom hẹn giờ, sau đó trắng trợn chào hàng đối phó người đột biến vũ khí. Vậy thì như là kinh doanh súng đạn người nóng lòng nhất, chính là gây xích mích khu vực xung đột, sau đó hai bên phát tài như thế. Người không nên kích động, trà sở tiên sinh. Luke không có biểu lộ ra cái gì rõ ràng tâm tình, hắn cùng nộm nhà khoa học bổ lì và cái nhìn tuyệt nhiên không giống. Người đột biến căn bản không có cùng nhân loại cạnh tranh đỉnh chuỗi thực vật sinh vật điều kiện. Đầu tiên so với toàn thế giới khổng lồ nhân khẩu số đếm, số lượng của bọn họ thật là ít ỏi. Rất khó hình thành hữu hiệu xã hội hệ thống. Thứ hai, người đột biến trên bản chất là tương lai nhân loại tiến hóa phương hướng, không ta hóa thành tất nhiên cạnh tranh tiền đề. Một gia đình ở trong, có rất lớn khả năng xuất hiện nhi tử là người đột biến, mà cha mẹ không phải tình huống. Chẳng lẽ nói thân là nhi tử người đột biến, sẽ nhờ đó cừu hận cha mẹ, thậm chí muốn đem bọn họ tiêu diệt sao? Vì lẽ đó càng khách quan đến xem, người đột biến phải làm thuộc về nhân loại tiến hóa chi nhánh. Hai bên trong lúc đó mâu thuẫn, càng nhiều là kỳ thị mức độ, mà không phải không chết không thôi diệt tộc mối thù. Mã Nghệ Tô đều là nghĩ thành lập một cái người đột biến đế quốc, nhưng hắn nhưng chưa từng có nghĩ tới, một cái do người đột biến đồng bào ta hó thành hài hòa thế giới, cũng không có tốt đẹp như vậy. Bởi vì quay đầu lại, người đột biến liền tự cấp tự túc sinh hoạt đều không làm được. Nhà xưởng bên trong ô tô không sẽ tự động sinh sản. Trong siêu thị đồ ăn QNZ sẽ không đột nhiên xuất hiện mà thuộc về số ít phái người đột biến, có thể hoàn thành những này sao mạ nệ tổ dơ tay nhấc chân liền có thể phá hủy một đống nhà lớn, nhưng hắn nhưng kiến không được một tòa nhà xưởng. Nắm giữ dốc lên đại lục, nghịch chuyển hai cực sức mạnh mạnh mẽ, như thường QNZ điền không đầy cái bụng. Từ điểm đó xuất phát, chủng tộc tuyệt diệt chiến không tranh nổi là lời nói vô căn cứ thôi. Lại nói, một cái do số ít tinh anh giai tầng, nô dịch đông đảo tầng dưới chốt giai cấp cực quyền xã hội, này cùng thứ ba đế quốc khác nhau ở chỗ nào là một tên chịu đến hãm hại người Do Thái, ngược lại thành vì chính mình kẻ đáng ghét nhất không thể không nói, đây thực sự là lớn lao trào phúng mạ nệ tổ đồng chí tư tưởng cảnh giới quá lạc hậu, vừa nhìn chính là không có lưng quá mạ dễ dở luận. Luke trong đầu lướt qua rất nhiều ý nghĩ, hắn nhìn về phía bố lì vạ, mỉm cười nói, ngươi nếu đối với người đột biến cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ta liền mang ngươi đi nhi nở một LN gồm nhà khoa học sửng sốt, như là đại nao đạo tìm, vẻ mặt có chút dại ra. Tướng quân, ngươi khả năng không có lý giải ý của ta. Người đột biến rất nguy hiểm, bọn họ có các loại kỳ quái năng lực lù kẹ như là mắt điếc thai ngơ, trực tiếp đứng lên, nóng bỏng mời bổ lì và cùng mình đồng hành. Trước ở Italy tha nhờ Roma, hắn hay cùng Phi Giờ Club từng qua lại, càng la ngắn ngủi cùng người đột biến từng giao thủ. Nói như thế nào đây, trải qua một phen lấy lý phục người thân thiện giao lưu sau, Luke cảm thấy cho bọn họ đều rất dễ nói chuyện, cũng không có bổ lỉ và miêu tả kinh khủng như vậy. Hai người đi ra lầu năm góc, ngồi vào màu đen xe con. Luke nói ra một cái vị trí cụ thể, tài xế phát động động cơ, chậm rãi chạy khỏi phía sau kiến trúc khổng lồ quần. Zed để vợ ạ dạ dẻo, còn có độc khí nữ hai người này tù binh, đều bị giam giữ ở quận ạ lỉnh tổng một tòa trong ngục giam. Cha sơ, ngươi nghe nói qua sẽ bạt sần so sao đi xe đi đến trên đường. Luke bắt đầu hỏi tham vị kia hợp phì giờ club Black King. Nguyên bản hắn còn chờ mong đối phương sẽ cùng hí dạ cường cường liên thủ, sau đó chủ động lại đây tặng đầu người. Kết quả không nghĩ đến cái này người đột biến nhưng quá đáng cẩn thận, mãi đến tận cuối cùng đều chưa tư nở dê xuất hiện xạ ta biết hắn, một cái rất cấp tiến nhà sinh vật học. Bố lì và cao mày suy tư chốc lát, tiếp tục nói, sẽ bạt sần người này, đối với thứ ba đế quốc bộ kia hoàn mỹ nhân chủng lý luận tin chắc không nghi ngờ. Hắn từng theo ta nói, tóc vàng mắt xanh ạ gì ạn người có thể thống trị thế giới. Chúng ta trước đây ở nước Anh thấy qua mấy lần, sau đó hắn trở lại nước Đức, còn mấy lần viết thư cho ta, dò hỏi người đột biến ít gen tiến độ nghiên cứu. Luke suy nghĩ một chút, người đột biến bên trong cái kia mấy cái phản phái, uy hiếp trình độ hơi hơi cao hơn một chút, khả năng chính là xa ở nước Anh Mỹ tờ xỉ nỉ tờ. Hàng này là ạ bổ cạ lịt số 1 lưu manh. Gần như si mê truy đuổi phổ Ennis Foster. Sau đó, liền đến phiên sệ bạt sần so. Cái tên này càng nhiều là đem người đột biến làm công cụ, dùng để theo đuổi thống trị thế giới loại này vừa tẻ nhạt lại khuôn sáo cũ kế hoạch lớn đại nghiệp. Hắn dường như một cái chào hàng viên tự, thứ ba đế quốc cực đoan chủng tộc lý luận đóng gói một hồi lấy ra chào hàng, lừa gạt đến không ít đầu góc đơn giản người đột biến. Sệ bạt sần so là cái người đột biến. Luke trực tiếp làm nói rằng, hắn gia nhập một người tên là Phì Giờ Club tổ chức, chính đang thu nạp đồng bào, chuẩn bị làm cái tin tức lớn. Bố lì vạ lộ ra thần sắc suy tư, hắn tựa hồ đoán được Luke ước thấy mục đích của chính mình. Ta có thể vì là quốc gia này làm chút gì sao, tướng quân nếu như là đối phó người đột biến, ta nghĩ chính mình nhất định có thể phát huy được tác dụng nộm nhà khoa học thuận cái trèo lên trên, là một người có thể khởi đầu xí nghiệp lớn nhà khoa học. Hắn cũng không ngu xuẩn, ngược lại rất có thể nghe lời đoán ý. Luke khỏe miệng lộ ra ý cười, này chính là hắn muốn nghe đến trả lời. Heo Phi Giờ Club là một cái nhất định phải giải quyết phiền phức. Lao tiền bối đã nói qua, đối xử kẻ địch muốn xem ngày đông giá rét như thế tàn khốc vô tình. Cùng với chờ sệ bạt sần so tích chữ sức mạnh lại tìm tới môn, còn không bằng trọng quyền tấn công, chủ động đem một lưới bắt hết. Rất tốt, trà sở tiên sinh. CN vừa vặn cần nhân tài như ngươi. Luke cười cợt, không chút biến sắc liền đem bổ lỉ và kéo vào CN tương lai sẻn chỉ chi phụ, vẫn có tư cách vào nghiên cứu khoa học bộ làm một người chủ quản. CN bổ lỉ và ánh mắt lấp lóe, tuy rằng chưa từng nghe qua cái này cơ cấu, nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra chống cự ý tứ. Phải biết, làm nghiên cứu là rất chuyện đốt tiền. Hắn hiện tại vẫn không có leo lên nịt sổng, khởi đầu trả sở công nghiệp. Chỉ có điều là cái có chút danh khí nhà khoa học. Một không có chỗ dựa, hai không có kim chủ, cùng cái khác độc lập nhà nghiên cứu như thế hoa ở không gian nhỏ hẹp bên trong, liền phòng thí nghiệm đều không ngấn nổi. Vào lúc này có chính thức cơ cấu tới cửa tiếp thu chính mình, bố lì vạ quả thực cảm thấy là hạnh phúc đến gõ cửa. Hơn nữa mọi người đều biết, quân đội vĩnh viễn tối ra u nư tờ đô đô và cờ hờ người đầu tư cu nở dê là tối được nhà khoa học yêu thích kim chủ ba ba. Luke nhận ra được bố lì và sự kích động, nụ cười càng ôn hòa. Tất cả những thứ này đều ở trong dự liệu của hắn. Mặc dù là hợp như vậy tự cao tự đại gia hỏa, có lúc vì kéo đơn đặt hàng, cũng không thể không cùng mua sắm bộ ngành sĩ quan cao cấp lui tới xã giao dùng hắn lời nói tới nói. Chính là một đám não dung lượng còn không sánh được người nguyên thủy gia hỏa hung chi, bố lì vạ như vậy chán nản nhà khoa học. CN nhân lực tài nguyên một nghiên cứu khoa học thực lực một.